Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 509, giáo huấn Himejima gia tộc sinh nhật của Rias với Sona. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu vừa mới bước ra khỏi không gian chi môn thấy được cảnh hoang tàn của thần xã cùng với đằng xa có mấy người đang bao vây lấy Sori, những người khác bị nhiều người cho vây vào trong, các nàng là có đủ thực lực bãi bình hết thảy đám người này nhưng vẫn không có chậm rãi động thủ, chắc là Sori để cho các nàng không cần phải động thủ. Bọn họ lai giả bất thiện, chúng ta cần làm gì? Reynare, quan sát kỳ biến đi, ta đoán đám người này chắc là Himejima gia tộc. Ryu vận dụng không gian chi lực tạo nên không gian kết giới bao phủ tứ nữ rồi hướng chỗ Sori đi tới. Sori, người tốt nhất là theo bọn ta về Himejima tổ địa tiếp nhận hình phạt đi, đem theo cả con của ngươi nữa. Himejima Su, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu ngốc làm theo lời ngươi nói sao? Nếu ta cùng con gái về tổ địa chỉ có con đường chết mà thôi. Sori, các ngươi đám người Himejima gia tộc không có liên quan gì tới ta cả, từ khi ta sinh ra rồi lớn lên đều ở trong thần xã này, không có bất cứ quan hệ nào với Himejima gia tộc cả. Không muốn chết lập tức dẫn người rời khỏi đây. Người sinh ra một cô con gái có thiên phú trong âm dương thuật nên phải làm ra cống hiến cho gia tộc, các nàng đã bị chúng ta bao vây rồi nên ngươi đừng có mà chống đối bọn ta. Himejima Su, giết chết các nàng cũng hơi bị đáng tiếc nên có lẽ đem về trong gia tộc thưởng cho những hậu bối có biểu hiện xuất sắc. Himejima Su, lời nói của Himejima Su khiến cho Sori cùng chúng nữ đều nhíu mày, khi Sori tính động thủ thì cảm nhận được cái gì cũng dừng tay mà nhìn ấy, Himejima Su cười lạnh cùng với lắc đầu. Biểu hiện đó là sao hả? Himejima Su, các ngươi Himejima gia tộc chờ bị diệt tộc đi. Hả, ngươi đang, Himejima Su, phốp, một tiếng giống như có đồ vật gì đâm xuyên qua vang lên, Himejima Su cảm thấy ngực mình đau nhói, cúi đầu quan sát thấy được nơi ngực của mình một đầu mũi thương từ phía sau đâm xuyên qua, Himejima Su chật vật xoay đầu lại thấy được một khuôn mặt đang mỉm cười nhìn hắn. Himejima gia tộc nhất định không bỏ qua cho ngươi. Himejima Su thả ra câu ngoan thoại xong cũng chết đi, hắn là bị giết chết đầu tiên. Himejima gia tộc là thứ đồ gì mà ta phải quan tâm, sớm muộn gì cũng sẽ theo chân các ngươi lần hành động này mà biến mất. Những người của Himejima gia tộc khác đứng chôn chân tại chỗ nhìn một màn này, sau đó mới phản ứng lại hướng Ryu xông tới, bọn hắn quên nơi này là địa bàn của ai rồi. Khi bọn họ vừa mới hướng Ryu chạy tới thì Mục Ninh Tuyết băng hệ hồn trùng phát động khiến cho bọn họ chân bị băng phong dính chặt trong mặt đất không thể cử động. Himejima gia tộc sẽ vì hôm nay hành động mà trả giá. Diệt thế long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm, vẫn thiên kiếm cùng nguyên thiên kiếm đan xen vào nhau tạo thành công kích chữ thập bay xuyên qua người đám Himejima gia tộc được cử tới đây, nhưng điều kỳ dị chính là trước ngực bọn họ một vòng tròn xuất hiện thay bọn họ đỡ lấy một đòn này, rồi từ trong vòng tròn đủ loại hình dáng động vật xuất hiện hướng Ryu nhe răng cảnh giác nhìn lấy cậu. Tức thần Shikigami, một trong âm dương thuật của âm dương sư giới sao? Đáng tiếc cũng không cản được các ngươi cái chết. Ryu nói xong bộc phát ra long uy vừa ra thì những thức thần Shikigami đều đổ sụp trên mặt đất, đôi mắt hoảng sợ nhìn lấy Ryu. Long uy là đại biểu cho long tộc trong động vật thế giới chi vương nên không ai dám ngỗ nghịch cả. Diệt thế long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không có ai thay bọn hắn ngăn cản chiêu thức của Ryu nữa cả nên toàn bộ đều chết đi. Ryu cũng để ý tới đám này thức thần Shikigami, theo sự cảm nhận của hắn thì trong những thức thần Shikigami này có phân nửa là cửa hận chính chủ nhân của nó, hiển nhiên là do những người này dùng biện pháp không chính thống tới thu phục bọn hắn. Thức thần Shikigami là từ yokai hay ở ma pháp giới là yêu ma. Thức thần Shikigami là phải dùng thực lực thủ đoạn tới đánh phục chúng nó thì được bọn chúng công nhận mà làm thành thức thần Shikigami của bản thân, nhưng ở âm dương sư giới có vài cách khác bắt buộc thức thần Shikigami phải tuân theo, điển hình trong đó chính là lấy con của bọn nó tính mệnh tới uy hiếp hay đồ sát cả một tộc đàn. Himejima gia tộc đã bị hủy diệt rồi, chúng ta nên đi làm gì tiếp theo? Kala Warner, trước tu chỉnh lại một chút rồi thẳng hướng Himejima gia tộc. Bọn hắn đã có gan tới nơi của ta dương oai thì ta cũng phải đáp lễ một chút. Mọi người theo lời Ryu tu chỉnh một phen rồi thẳng hướng Himejima gia tộc mà đi, lần này theo Ryu chỉ có Sori, Grafia, Venelana, Valerie, Renare, Kala Warner. Mọi người theo chỉ dẫn của Sori mà tới tổ địa Himejima gia tộc. Sori, cậu thấy như vậy được không? Venelana, hừ, điều này cũng là phúc phận của bọn hắn. Biết bao nhiêu năm qua chỉ cần trong gia tộc có người xuất sắc hoặc là nữ tính sinh con ngoại tộc đều bị giết chết hoặc phế bỏ tu vi nên đây chính là quả báo mà Himejima gia tộc nên được. Suri, vậy chúng ta liền an tâm mà to gan đồ sát bọn hắn. Reynare, lâu rồi không động thủ cũng quên mất cảm giác giết chóc là gì. Kala Warner, hai người các em tốt nhất là nên thu liễu một chút cùng thu tâm dưỡng tính đi, trên người sát lục cùng huyết khí quá nồng dễ dàng ảnh hưởng tới các em con đường phát triển sau này. Vâng, X2, Valerie, em chú ý những người nào mà Suri để cho em hồi sinh thì dùng Longinus của bản thân mình hồi sinh bọn họ dậy. Vâng, Valerie, tổ địa Himejima gia tộc, thật không ngờ Suri lại cùng ngoại lai kết hôn sinh ra một đứa con. Himejima OF, tộc trưởng chỉ cần cưỡng chế nàng đem đứa con gái của nàng về gia tộc thì sau này Himejima gia tộc tại âm dương sư giới dương danh. Himejima dần, những người khác cũng nhao nhao phụ họa lấy, bọn hắn là cao tầng Himejima gia tộc. Tin tức Suri cùng ngoại lai kết hôn rồi sinh con sau đó thiên phú của Akeno bại lộ tất cả đều là do Brachiel bại lộ, hắn khi không chiếm được Suri tình cảm đồng thời bị Ryu ném về đọa thiên giới vô cùng tức giận nên lén lút liên hệ giáo hội đem tin tức này truyền cho Himejima gia tộc. Trong đầu Brachiel nghĩ rằng đồ vật mà hắn không đoạt được thì người khác đừng hòng đoạt được. Ngay khi Himejima gia tộc cao tầng đang chờ Himejima Su dẫn theo những người khác chóc nã Suri cùng con gái nàng Akeno giang về chìm đắm bên trong hồi tưởng lúc một tiếng nổ vang lên. Oành, tiếng nổ đánh thức đám người từ trong mộng tưởng, điều này khiến cho bọn hắn vô cùng tức giận. Chuyện gì xảy ra, Himejima Zen, báo cáo có người xông vào trong. Thủ vệ, nghe được thủ vệ báo cáo có người xông vào tổ địa thì Himejima gia tộc mọi người tức giận đều đứng lên bước ra ngoài hướng thẳng chỗ người xâm nhập chạy tới. Lôi thần giáng lâm, Suri, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa mới chạy tới chỗ người xâm nhập cách đó không xa nghe được một giọng nói nữ tính vang vọng trên bầu trời. Tất cả ngẩng đầu lên thấy được Suri hai tay đang chập vào nhau rồi sau lưng nàng một tôn lôi thần được cấu tạo từ lôi nguyên tố xuất hiện. Theo ý niệm của nàng thì lôi thần cánh tay nắm chặt lại thành quyền hướng phía dưới nện xuống. Lôi thần quyền hạ xuống lập tức để cho vô số con em Himejima gia tộc bị điện giật hoặc chết cháy. Suri ra tay là không có nhân từ. Đám cao tầng Himejima gia tộc thấy vậy đôi mắt sung huyết đều thả ra thức thần Shikigami của mình tới cùng Suri tác chiến nhưng bọn họ thức thần Shikigami vừa mới đi ra đã bị trên bầu trời một hướng khác hơn chục cái thánh thương rơi xuống đả thương. Cao tầng Himejima theo phương hướng công kích nhìn lại thấy được Reynare cùng Kala Warner lơ lửng mà trên tay vẫn nắm lấy thánh thương. Các ngươi là ai? Himejima OF, người diệt tốc các ngươi. Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Ryu cũng không có nhiều lời mà dùng ra công kích của mình, phía trên cao nơi Ryu đứng một đạo quyền ấn hướng Himejima gia tộc đám hậu bối rơi xuống, đám hậu bối Himejima gia tộc nào chịu nổi một quyền này của Ryu nên đồng loạt thổ huyết lấy, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Một quyền này là Ryu đánh trọng thương bọn họ, tiểu tử đừng quá phách lối, lên đi huyền hồ dùng hồ ly dũng kích đánh hắn. Himejima dần, long thần lao xuống, Ryu ở trên cao hai tay giang ra rồi hướng bên dưới lao xuống, trong quá trình lao đi thì phía trước hiện ra đầu một con rồng mà sát khí cũng khóa chặt thức thần Shikigami của Himejima dần huyền hồ cùng với phía sau một đám cao tầng Himejima gia tộc. Cao tầng Himejima cảm nhận được uy hiếp chí mạng nhao nhao thả ra thức thần Shikigami của phản kích nhưng tất cả phản kích đều vô dụng trước mặt công kích mạnh mẽ của Ryu. Bùm, mặt đất bị cày xớt không còn nguyên hình mà cao tầng Himejima gia tộc đều bị đánh trọng thương nằm trong hố sâu, bọn họ xương sườn nát vụn cùng với một cánh tay hoặc chân biến mất. Với thực lực của ngươi không cần phải đối với gia tộc chúng ta động thủ. Gia tộc chúng ta tựa hồ cũng không có đắc tội ngươi. Himejima OF, các ngươi không đắc tội ta nhưng các ngươi phái người đi bắt lão bà cùng con gái ta cũng được xem như là đắc tội ta rồi. Lão bà, con gái, không biết hai người là ai? Himejima dần, Himejima Suri là lão bà của ta mà Himejima Akeno là con gái ta. Đám người cao tầng Himejima gia tộc nghe xong đôi mắt co rụt lại, cảm tình bọn họ chính là đám chủ ý lên người nhân gia trước nên giờ nhân gia tới đây gần như là đổ sát toàn bộ Himejima gia tộc. Nghe nói các ngươi là tới bắt lão bà cùng nữ nhi của ta. Chấm, đám người cao tầng Himejima mồ hôi chảy ròng vì từ trên người Ryu cảm nhận được áp lực thật lớn. Người muốn thế nào, Himejima OF, không phải ta muốn thế nào mà là ta nghĩ thế nào. Lão công tha cho bọn họ một mạng đi dù sao cũng bị anh đánh cho trọng thương như vậy rồi nhắm chừng cũng không sống được bao lâu nên tha cho bọn họ đi. Suri, Ryu liếc mắt nhìn Suri thấy được nàng khẩn cầu nhìn mình, hắn cũng là chiều theo ý của Suri buông tha cho đám người Himejima gia tộc. Ryu mở ra không gian chi môn đưa các nàng trở về, hắn là người bước vào sau cùng nhưng trước khi đi thì thả ra lời cảnh cáo. Đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối cùng, nếu như các ngươi vẫn không biết sống chết thì đừng trách ta khiến cho Himejima gia tộc biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cáo xong Himejima gia tộc thì Ryu cũng bước qua không gian chi môn trở về thần xã. Thần xã bị tổn thất nặng nề như vậy chắc cần một khoảng thời gian tu kiến lại. Diệp Vi, không tốn thời gian tu kiến lại đâu. Thời gian đảo ngược, Ryu phát động thời gian chi lực thoáng chốc trước mặt mọi người giống như là thước phim tua lại vậy, mọi thứ dần trở về hiện trạng vốn có của nó. Đối với người khác là khá tốn sức cùng tinh lực nhưng Ryu thì khác, cậu là vận dụng không gian chi lực cùng thời gian chi lực cường nhân nên đối với hai loại năng lực vận dụng là lô hỏa thuần thanh. Thần xã chữa trị hoàn tất rồi thì mọi người cũng trở về sinh hoạt thường ngày của mình, buổi tối mọi người đang ăn cơm thì trong góc phòng một vòng ma pháp màu đỏ xuất hiện, Ryu liếc mắt nhìn thấy được đó là vòng ma pháp đặc hữu của Grimory gia tộc nên cũng không để ý tới mà dừng tay lại coi xem là ai trong Grimory gia tộc tới. CX sau đó từ trong vòng ma pháp xuất hiện mà theo hắn còn có Rias. Ryu cũng khá bất ngờ khi CX tới đây. CX có việc gì mà đính thân ngươi tới đây vậy? À, ta chỉ là tiện đường quá giang mà thôi. Chủ yếu là muội muội ta Rias muốn tới gặp ngươi. CX, Ryu, New, Rias. Rias cũng không có cố kỵ mà hướng Ryu nhào tới ôm lấy cậu, bộ ngực ép cắp của nàng ấn vào người của Ryu khiến cho cậu cảm giác được sung sướng không thôi. Ryu cũng không có làm gì quá trớn cả mà dùng tay xoa đầu của Rias, xúc cảm từ mái tóc đỏ như huyết của Rias làm cho hắn cảm giác được thư thả không thôi. Thế Rias đến đây có chuyện gì không? Theo anh được biết thì em đang phải luyện tập nâng cao hủy diệt chi lực của mình lên. Ngày mai là sinh nhật của em nên tới đây mời anh tới dự sinh nhật. Rias nói xong từ trong ngực của mình móc ra một tấm thiệp đưa cho Ryu, Ryu giật mình khi mà Rias lấy tám thiệp từ giữa khe ngực của mình đưa cho hắn, Ryu liếc mắt nhìn Sorex thấy hắn giang hai tay lắc đầu ngao ngán. Ryu cũng tiếp nhận được tấm thiệp mời của Rias đưa cho mình. Ngày mai, anh có món quà cho em đấy. Nhớ chuẩn bị sẵn Bishop quân cờ đi nhé. Vâng, Rias, CX nghe Ryu nói với Rias ngày mai sinh nhật chuẩn bị Bishop quân cờ thì giật mình đảo mắt qua trên người những nữ nhân đứng ở sau lưng Ryu rồi tập trung vào trên thân Gasper, CX là vẫn có thể cảm nhận được một người trở thành thân thuộc hay chưa bằng cách dùng thủ đoạn đặc thù quan sát bên trong cơ thể bọn họ quân cờ, vừa rồi hắn đảo mắt qua những nữ hài đứng sau lưng Ryu thì nhận ra Gasper bên trong không có quân cờ mà cô gái đứng bên cạnh lại có Bishop quân cờ mang theo khí tức của Ryu bên trong. CX hướng Ryu gật đầu xem như là cảm tạ vì có Rias ở đây nên hắn cũng không tiện mở miệng, Ryu thấy CX gật đầu với mình cũng gật đầu lại. Vậy ngày mai anh sẽ tới bữa tiệc sinh nhật của Rias. À, sinh nhật của Sona cũng là tổ chức cùng với em vì cả hai đều là cùng sinh một năm nhưng khác ngày nên hai gia đình quyết định tổ chức chung. CX, ồ vậy ta cũng phải chuẩn bị lễ vật cho Sona. Chan rồi, có điều là gia đình của Sona muốn gặp ngài đấy, Ryu. San, CX, ok, biết rồi, CX cùng Rias lại bước vào vòng ma pháp rời đi, Ryu cũng chúng nữ cũng săn hết bữa ăn của mình. Grafia nhờ em chuẩn bị cho anh cũng như là mọi người bộ đồ dự tiệc. Em biết rồi, Grafia, hôm sau, buổi tối mọi người đều mặc vào bộ đồ dự tiệc mà Grafia chuẩn bị, lần này đi chỉ là thân thuộc của Ryu cùng ba nữ nhi, những người khác không tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu trực tiếp mở không gian chi môn liên thông thẳng tới Grimory lãnh địa trước cửa phủ đệ rồi để cho các nàng từng người bước qua, cuối cùng là hắn. Ở phủ đệ Grimory gia tộc xuất hiện một không gian chi môn thu hút vài sự chú ý cho tới khi từ đó bước ra từng đạo bóng người xinh đẹp khiến cho mọi người kinh ngạc lên, đặc biệt là đám con trai nhìn chằm chằm các nàng không rời mắt nhưng khi Ryu xuất hiện thì đều thu hồi tầm mắt của mình vì uy áp mà Ryu thả ra. Ryu bước ra khỏi không gian chi môn bén nhảy cảm nhận được có mấy đôi mắt tham lam nhìn thân thuộc của mình liền thả ra chút uy áp. Ryu dẫn đầu bước vào trong phủ đệ, nơi này có người chuyên môn đứng chào khách, khi thấy nhóm Ryu tới thì một người bước ra hướng bên này đi tới. Xin hỏi mọi người có phải là Ryu, Sama cùng thân thuộc không? Hầu gái, ừ là chúng ta, đây là thiếp mời. Ryu từ trong túi áo trong lấy ra thiếp mời đưa cho hầu gái sau đó lánh qua nàng dẫn theo những người khác bước vào trong, Ryu cũng không tính cao điệu nên chỉ đưa thiếp mời rồi vào trong sau đó tìm một góc khuất ngồi xuống. Từ xa hắn có thể thấy được Rias cùng Sona trong trang phục rất đẹp chào đón người tới chúc mừng, nhìn các nàng ăn mặc trang phục dạ hội làm tôn lên vẻ đẹp của mình thì Ryu nhìn say sưa. Rias cùng Sona cũng cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình nên cũng theo đó nhìn tới thấy được Ryu ngồi một góc cùng thân thuộc của mình. Các nàng là vui vẻ khi Ryu tới nên từ từ bước lại gần, Ryu thấy hai người lại gần mình cũng đứng lên đi lại, những người khác cũng đứng lên theo sau lưng Ryu bước tới. Anh đã tới rồi, Sona, đương nhiên rồi, sinh nhật của hai em mà anh không tới sao được. Hai người đã trưởng thành rồi, hai em đã trưởng thành cũng nên bớt tính cách tùy hứng của mình mà thành thục đi. Đi theo phía sau Rias cùng Sona chính là Ryzer Phonix với Diodora Astaroth. Hai người bọn hắn tuy là trên mặt treo lấy nụ cười thân thiện nhưng Ryu lại biết đó chỉ là nụ cười giả tạo mà thôi. Ryzer bề ngoài biểu hiện ra thân sĩ nhưng thực chất là tên kiêu ngạo coi thường người khác. Diodora bề ngoài nhìn giống như là thanh niên hiền lành nhưng thực chất chính là một tên biến thái đến cực điểm mà thôi. Rias, đây là bạn của ngươi sao? Không giới thiệu cho chúng ta biết một chút. Ryzer, chúng ta không có thân nhau như vậy nên mong ngươi đừng gọi thân mật như vậy. Rias, ngươi không muốn chết rút cái tay của ngươi về. Ryzer đang khó chịu khi Rias không để ý tới hắn mà Rias cực kỳ khó chịu bám dai như đỉa cho tới khi bọn hắn nghe được Ryu lên tiếng thì nhìn sang thấy được Ryu tay cầm phá diệt phệ thương chìa thẳng vào mặt Diodora. Những người khác cũng kỳ quái nhìn qua theo đầu mũi thương nhìn lấy Diodora thấy được tay của hắn vẫn tư thế mò tới Valerie, điều đặc biệt là phương hướng tay của Diodora hạ rất thấp. Ryu trên thân ẩn ấn sát khí dọa cho Diodora cũng không dám hành động lỗ mãn, một màn này cũng là thu hút sự chú ý của trưởng bối theo tới đây. Xie tránh mắt nhìn sang Lord Astaroth cùng Lady Astaroth, ở đây những hậu bối không biết thân phận của Ryu nhưng làm trưởng bối nên toàn bộ đám người ở cùng tầng với hắn đều phải nhận thức Ryu là người nào. Đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không biết con trai ta có tính cách đó. Lord Astaroth, hắn không biết thì ngài không dạy sao, phải biết những nữ hài ở sau lưng Ryu. Sama đều là thân thuộc của ngài ấy mà Ryu. Sama ở ma giới chính là nổi tiếng bao che khuyết điểm. CX, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ việc này thì chúng ta sẽ về dạy lại hắn. Lady Astaroth, tốt hơn là như vậy đi, để ngài ấy nộ lên thì dù có tứ đại ma vương chúng ta ra mặt cũng không bãi bình được đâu. CX, lòng tốt khuyên can hai người Lord Astaroth cùng Lady Astaroth. Diodora thấy Ryu mắt lạnh nhìn mình cũng là hoảng sợ ngồi bệt trên đất lùi về sau, hắn chỉ là muốn chạm thử vào người Valerie nhưng hắn tự cho là mình hành động cẩn thận không ai phát hiện nhưng Ryu cùng thân thuộc của mình đều là phát hiện ra hành động mờ ám Diodora, các nàng là trở thành ngại thân phận của mình không động thủ nhưng Ryu thì khác, hắn là không ngại ai cả nên trực tiếp dùng phá diệt phệ thương chĩa thăng mặt Diodora. Rias, ở bữa tiệc của em ra một tên bại hoại như vậy thì không khí vui vẻ sẽ bị hắn nhiễm bẩn đấy. Người đâu đem Diodora mời ra ngoài. Rias cũng biết tính khí của Ryu nên khi nghe Ryu nói vậy cũng không có do dự cho người mời Diodora ra ngoài. Được rồi, anh có chuẩn bị quà gặp cho hai người đây. Rias cùng Sona đều kích động nhìn lấy Ryu lấy quà cho mình, những người khác rất tò mò không biết tên nam tử cực kỳ thân mật với Rias với Sona hai đại tiểu thư của Gremory gia tộc cùng Sichi gia tộc sẽ đưa ra món quà gì. Đầu tiên thì Rias có đem theo Bishop quân cờ mà anh nói không? Có đem theo đây, Rias gật đầu lại từ trong ngực của mình cầm ra Bishop quân cờ của mình, Ryu thấy vậy cũng gật đầu hướng Gasper vẫy tay. Gasper lại đây, vâng, Gasper không biết vì sao Ryu gọi mình lại nhưng trải qua thời gian ở chung nên cũng tin tưởng Ryu mà chạy tới đứng bên cạnh Ryu. Rias cũng tò mò nhìn lấy Gasper mà không biết ra sao nhưng nàng cũng đoán được phần nào. Em ấy tên là Gasper Vladi là một người sở hữu ngụy Longinus khá là mạnh cũng là món quà sinh nhật tặng cho em đấy. Rias, hãy để cho em ấy trở thành thân thuộc của em đi. Hề, để em ấy trở thành thân thuộc của em mà nắm giữ Bishop quân cờ. Rias, ừ, em đâu có biết năng lực của Gasper ra sao mà đưa cho em ấy Bishop quân cờ. Rias, Gasper biểu lộ một chút năng lực của mình đi. Gasper nghe vậy cũng không do dự nữa mà dùng ra năng lực của mình. Gáp vận dụng năng lực ngụy Longinus Forbidden Valor View, đôi mắt của Gasper ở giữa xuất hiện vòng tròn rồi từ đó xung quanh có lục đạo kẽ vạch xuất hiện phân biệt là trên dưới cùng trái phải hai cái và thời gian bị động lại, đối với Rias cùng Sona và vài người nắm giữ thực lực thượng cấp ác ma ra thì không ai biết được Gasper vận dụng sức mạnh của mình đông lại thời gian, ở phía trên dự tiệc CX cùng những lót với Lady gia tộc lớn đều giật mình. Đây là, Sona, thời gian ngưng động một trong những năng lực đặc thù của ngụy Longinus Forbidden Valor View mà Gasper nắm giữ, em ấy nếu là muốn phát huy tối đa năng lực của mình thì chỉ có Bishop quân cờ là hợp với em ấy thôi. Ra là vậy, Rias, được rồi, Gasper thu hồi năng lực của mình đi. Gasper thu hồi năng lực của ngụy Longinus Forbidden Valor View xong có chút thở hổn hển vì dùng ngụy Longinus Forbidden Valor View là tiêu tốn tinh thần lực. Rias đi tới gần Gasper mà trên tay cầm Bishop quân cờ của mình đưa tới trước mặt nàng. Gasper, em có muốn trở thành thân thuộc của chị không? Rias, vâng, em nguyện ý ạ, Gasper. Gasper vui vẻ cầm lấy Bishop quân cờ Marias đưa cho mình rồi đưa lên ở ngang ngực của mình, nàng đã chứng kiến quá trình này hai lần rồi nên cũng quen thuộc. Marias cũng vận khởi ma lực của mình truyền vào trong Bishop quân cờ đặt trước ngực Gasper. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một lúc thì Bishop quân cờ dung nhập vào trong cơ thể của Gasper và nàng cũng chính thức thành thân thuộc của Marias. Ở phía trên những lót đứng đầu các gia tộc nhìn thấy một màn này cũng là thèm khát không thôi, nhưng bọn hắn biết là mình không đoạt được, không nói tới việc bọn họ đánh không lại CX mà sau lưng Rias có chỗ dựa chính là kẻ mà bọn họ đánh không lại cùng khiêng kỵ vô cùng. Ryu nhìn về Sona rồi hơi chế tạo không gian chi môn nho nhỏ ở phía bên trái mình rồi thò tay vào trong mò một hồi cũng lấy ra một đôi cánh đưa cho Sona. Sona cúi đầu đánh giá đôi cánh này có điểm gì khác biệt nhưng không thấy gì cả, nàng ngẩng đầu lên dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Ryu. Sona, em không thấy nó nhìn trông giống đồ vật nào đó sao? Sona nghe vậy cúi đầu xem xét cùng với hồi tưởng lại rồi nghĩ tới cái gì giật mình dùng ánh mắt khó tin nhìn lấy đồ vật trên tay mình. Không sai, đúng như em nghĩ đấy. Đồ vật trên tay em chính là Longinus Divide Dividing nhưng đó là cái biến bản. Longinus Divide Dividing thì anh đã không còn sở hữu bởi nó đã bị khai phá hầu như hoàn tất nên để Albion tự động tách ra tìm ký chủ mới. Đồ trên tay em chính là anh căn cứ theo Longinus Divide Dividing mà chế tạo, nó có công năng cùng nguyên lý hoạt động giống như hàng thật vậy và cũng mạnh không kém. Cảm ơn anh, Sona. Sona nở một nụ cười sáng lạn cùng tiếc dung, nàng rất thích món quà này của Ryu tặng cho mình. Ryu thấy được Rias ở một bên hâm mộ lấy. Yên tâm, em cũng có phần, chẳng qua là chưa tìm được Longinus bút tịch ghi sở hữu giả mà thôi. Sona tiếp lấy Longinus Divide Dividing rồi đem nó tới gần cơ thể mình thì tự động hóa thành tia sáng bắn về phía nàng, sau đó cơ thể của Sona phát ra bạch quang, đợi bạch quang tán đi lúc mọi người mới phát hiện ra toàn thân cao thấp của Sona bọc trong áo giáp màu trắng. Phần đầu mũ trụ bao phủ lấy sau gáy tới hai bên má mới dừng lại để lộ khuôn mặt của nàng, từ cổ tới bờ vai cũng có lớp giáp phủ lên nhưng để ý kỹ sẽ thấy được có gai nhọn đưa ra, giữa ngực là quả cầu xanh lam cùng với bộ ngực đê cấp của mình có lớp vải phủ lên thành lớp vải mỏng che đi phần nhạy cảm nhưng để lộ phía trên bộ ngực lộ ra làn da trắng, hai cánh tay phía trên là khôi giáp trắng mà bên dưới chính là lớp vải đen, bàn tay thì các đầu ngón tay có móng vuốt từ phần bụng trở xuống tới eo khôi giáp trắng giống như là có đôi cánh kép lại. Hai bên eo tới bắp đùi tạo thành váy trắng cùng phía sau dài ra đuôi, phần chân cũng giống như tay. Sona cảm thụ được khi mình khoát lên bộ giáp này về sau sức mạnh cùng chống chịu được gia tăng lên. Chức năng cơ bản nhất của Longinus Divide Dividing chính là giảm sức mạnh của đối thủ xuống 2 lần, chỉ cần chạm vào người đó trước mà bộ giáp em đang mặc thì không cần như vậy, chỉ cần đối thủ ở trong tầm mắt của em là có thể giảm xuống. Sona nghe vậy ánh mắt đảo sang những ác ma đứng ở đây rồi khóe miệng nhất câu, tay trái đưa lên cùng lúc giáp hai bên má cũng hình thành mặt nạ che phủ lấy mặt của nàng. Divide, Sona, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing, dividing. Sona vừa hô xong thì bảo thạch ở trước ngực của nàng sáng lên kèm theo giọng nói từ đó phát ra, hiện trường mọi người phàm là thượng cấp ác ma trở xuống đều cảm nhận được thực lực của mình bị cưỡng ép kéo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sona nhìn về phía Ryu thấy được trừ cậu cùng Grafia với Soriza thì những người có chút hốt hoảng khi thực lực của mình đột nhiên giảm xuống, nàng khá là thất vọng khi mà Ryu không có biểu hiện gì. Em làm vậy đã rất khá rồi, anh không có biểu hiện gì là vì màn này đã có dự tính trước rồi. Với thực lực hiện tại là thượng cấp ác ma của em thôi thì làm như vậy đã rất tốt rồi, đợi em thực lực đạt tới tối thượng cấp ác ma thời điểm lại thi triển ra chiêu này thì ma vương thực lực người không ra thì ai cũng không phải đối thủ của em. Sona nghe vậy cũng gật đầu, nàng cũng khá hài lòng với thành quả của mình, điều nàng vui nhất chính là được Ryu khen ngợi. Phía trên quan sát hết thảy, Lord Shichi cùng Lady Shichi đều thở dài lắc đầu, bọn họ là thật hết cách với con gái mình rồi. Con gái không dùng được. Lord Shichi, chỉ ít thì nàng cũng tìm được nam nhân có năng lực bảo vệ cho mình suốt quãng đời còn lại. Lady Shichi, bữa tiệc cũng kết thúc mỹ mãn mà Rias cùng Sona cũng nhận được vài đồ vật mà những người khác tới tham dự sinh nhật mà đưa tặng nhưng những thứ đó so ra kém với món quà mà Ryu tặng cho các nàng. Ryu cũng quay lại với cuộc sống thường nhật của mình cho tới khi hắn một lần ra ngoài thần xã đi dạo vô tình bắt gặp được Irina Sido. Hắn lúc gặp nàng là lúc Irina đang bị một đám người vây quanh mà nàng đang cầm kiếm trúc chống trả, nhưng sức một người cũng không có định lại được nhiều người nên dần rơi vào thế hạ phong. Cho tới khi Ryu xuất hiện xuất thủ cứu ra nàng, Ryu cũng bằng vào cơn Busoku Haki cảm nhận được Issei Hyouto cũng ở phụ cận nên cậu đoán chắc đây là thời cơ mà Issei ghi điểm trong lòng Irina mà hắn lại vô tình bắt gặp cùng cải biến. Irina khi thấy được Ryu kiếm thuật siêu quần thì muốn cậu nhận nàng làm đệ tử rồi giáo cho nàng kiếm thuật. Ryu cũng không có từ chối mà nhận nàng làm đệ tử, sau đó chỉ dạy cho nàng kiếm thuật. Irina năm nay chỉ mới có 8T mà thôi nên Ryu dựa vào đó mà phán đoán khoảng cách cốt truyện bắt đầu cũng không xa. Thời gian cũng dần trôi qua, khi mà Irina 10T cũng là lúc nàng theo cha của mình chuyển đi, khoảng khắc đó cũng là lúc mà Ryu cũng không có gặp lại Irina, hắn biết khoảng 8 năm sau mới gặp được nàng lần nữa cũng là lúc cốt truyện bắt đầu. Hừm, Masudo học viện không phải có phải là học viện trong thế giới đó không? Ryu đứng trước cửa Masudo học viện tay sờ cầm lấy, vì cậu thấy tên học viện này rất quen nên dùng cơn Busoku Haki giả soát một phen, cuối cùng cũng thấy được hai người nên thấy, đó là Futo Nomura và Amo Kirukiru. Phát hiện ra hai người này khiến cho Ryu mặt biểu lộ ra quái dị không thôi. Cách chương.